ông ngông cuồng quá rồi đấy, ông chỉ có hai người, chúng tôi thì có nhiều người như vậy, chắc gì ông đã đánh lại chúng tôi. Mã Tài mặc quần áo vào, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra. A Phong bên cạnh lập tức giơ hai tay châm lửa cho ông ta. Mã Tài hít một hơi, ông ta bật cười. Nhiều người hơn phải không? A Phong, gọi vài anh em tới đây. Vâng, Mã ra. A Phong gọi điện thoại, chưa đầy 3 phút sau đã thấy mười mấy thanh niên cơ bắp xếp thành hàng đi vào hồ bơi. Những người này không giống loại lưu manh đường phố chỉ biết đấm đá ăn cướp mà giống như quân nhân được huấn luyện bài bản, đây mới là chỗ đáng sợ của Mã Tài. Mã ra, hơn 10 thanh niên mặc áo thun màu đen, cắt tóc húi cua cung kính đứng bên cạnh Mã Tài đồng thanh gọi. Thấy cảnh này, Vương Hiểu Hy sợ đến sững người. Hồi còn đi học đám lưu manh gần trường cũng đủ khiến Vương Hiểu Hy đêm nằm mơ thấy ác mộng, huống chi là lưu manh chân chính như đám người này, thậm chí dùng từ thân kinh bách chiến để miêu tả bọn họ cũng không quá đáng. Mã Tài vung tay lên, đưa đám nhóc không tranh giành với đời này đi đi, gọi người nhà chúng nó đến chuộc. Vâng, cả đám thanh niên lập tức vây quanh đám người Tôn Mạc khiến 3 cô gái sợ hãi ôm dịt lấy nhau. Triệu Cương và Lý Ngôn cũng luống cuống, vội vàng tiến sát lại gần Lưu Tào Khang, lo lắng cầu cứu. Cậu Lưu, làm sao bây giờ? Mau gọi điện thoại cho Phó Thị trưởng Lưu đi, nếu như bị người của Mã Đại Lão mang đi thì không biết chúng ta còn mạng mà về không nữa. Lưu Tào Khang nhíu mày, anh ta không cho phép chuyện đó xảy ra, ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ba mình. Lưu Tào Khang tóm tắt mọi chuyện cho Phó Thị trưởng Lưu, Phó Thị trưởng nghe thấy tên Mã Tài liền đổi giọng nghiêm túc yêu cầu Lưu Tào Khang đưa điện thoại di động cho Mã Tài. Ngài Mã, điện thoại của ba tôi. Lưu Tào Khang đi ra, hai tay cầm di động kính cẩn đưa cho Mã Tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Tài nhìn Lưu Tào Khang với vẻ mặt bỡn cợt, đợi một hồi mới cầm lấy điện thoại di động. Mã Tài rít một hơi thuốc lá, xong đâu đó mới lười biếng bắt đầu nói chuyện điện thoại với Phó Thị trưởng Lưu. Tôi phải nể mặt Phó Thị trưởng Lưu chứ, tôi không làm gì con trai anh, nhưng mấy đứa nhóc không biết trời cao đất dày khác thì tôi cũng phải dạy cho chúng nó một bài học. Được rồi, cứ quyết định thế đi. Nói xong, mặc kệ lời cầu xin của Phó Thị trưởng Lưu, Mã Tài dứt khoát cúp máy. Lưu Tào Khang thấy thế mà lạnh lòng, nghe đồn Mã Tài có người quen trên tỉnh nên không coi thị trưởng của Hà Tây ra gì, giờ thấy thì đúng là vậy thật. Mã Tài nhìn Lưu Tào Khang, nói, được rồi, hai cậu có thể đi, 3 cô gái này với đám nhóc ngông cuồng kia ở lại cách trương.